Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1008, Đổ Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Lý Thiên Dương đi vào một cái vàng óng ánh hình tròn thạch môn bên ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật giao long kiêu long mở ra huyết bồn đại khẩu, khẩu trong lộ ra một cái to bằng trứng gà lỗ khảm. Lý Thiên Dương lấy ra một cái màu vàng kim nhạt viên châu, để vào lỗ khảm bên trong, kim quang lóe lên, giao long khép lại miệng, đem kim sắc viên châu nuốt vào tại thạch môn bên ngoài hoạt động. Tại một tiếng nổ thật to âm thanh bên trong, thạch môn một đánh mà ra, một mảng lớn hào quang bay ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kém chút không thể mở to mắt. Trước mắt là một vài mẫu đại thạch thất trưng bày mười mấy cái cao to thanh sắc kệ hàng, mỗi một cái kệ hàng thượng đều trưng bày không ít tu tiên tài nguyên, pháp bảo, vật liệu luyện khí, đan dược, linh dược, yêu đan các loại, số lượng nhiều, vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi mới đến, ngày mai liền muốn xuất chiến, quả thật có chút không thích hợp, bày tỏ áy náy, các ngươi có thể ngoài định mức chọn lựa một kiện đồ vật, đương nhiên, chuyện này không thể ngoại truyền, không phải lão phu không tốt cùng đạo hữu khác bàn giao. Lý Thiên Dương dùng một loại giọng thành khẩn nói, nhường nhân nghe rất dễ chịu. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, hắn cũng sẽ không đối Lý Thiên Dương cảm động đến rơi nước mắt, ai biết hắn có hay không cùng cái khác nhân cũng đã nói như vậy. Bọn hắn vòng quanh kệ hàng quay vòng lên, ngoại trừ pháp bảo, vật liệu luyện khí chờ nguyên anh tu sĩ sử dụng đồ vật cũng không ít tăng cường thế lực nội tình đồ vật tỉ như địa phẩm công pháp. Địa phẩm công pháp có thể tăng cường gia tộc nội tình, bất quá dưới mắt không cần, Vương Trường Sinh cần chính là đồ vật bảo mệnh. Bọn hắn am hiểu liên thủ đối địch, vấn đề là nguyên anh kỳ yêu tộc cũng không phải ăn chay, cẩn thận lý do, vẫn là nhiều chuẩn bị mấy món đồ vật bảo mệnh tương đối tốt. À, Lý đạo hữu, những vật này có thể chọn lựa. Vương Trường Sinh đứng tại một cái vàng óng ánh kệ hàng trước mặt, kệ hàng dùng một loại nào đó linh ngọc chế tạo thành, phù văn lưu truyền không chừng, thượng diện trưng bày đồ vật không nhiều, bất quá mỗi một kiện đều là chân phẩm. Quảng cáo, nguyên bộ pháp bảo tứ giai yêu đan, tứ giai đan dược kết anh linh vật phi hành pháp bảo vân vân. Cái khác kệ hàng đều là chất gỗ, duy chỉ có cái này một cái kệ hàng chỉ dùng linh ngọc chế tạo thành. Những vật này không phải chém giết một gã nguyên anh kỳ yêu tộc mới có thể chọn lựa một kiện, chém giết 5 tên nguyên anh kỳ yêu tộc ban thưởng 7 kiện, mặt khác nếu là có thể đánh tan dị tộc chém giết nguyên anh kỳ yêu tộc đạo hữu, có thể thu hoạch được một mảnh địa bàn nhiều đại, tựu nhìn lập hạ công lao lớn bao nhiêu. Lý Thiên Dương có thâm ý khác nói thật từ khi đánh đến nay, có rất ít nguyên anh tu sĩ có thể chém giết nguyên anh kỳ dị tộc, đây cũng không phải nói nguyên anh tu sĩ thực lực không đủ cường mà là dị tộc sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đồng bạn vừa rơi xuống phong, dị tộc liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt rơi vào một cái màu xanh nhạt liên hoa pháp tọa thượng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một kiện phi hành pháp bảo liên hoa pháp tọa xuất từ thần binh cung chi thủ, thần binh cung là Nam Hải thập đại tông môn một trong, lấy luyện khí thuật nghe tiếng Nam Hải, thần binh xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, đây là ngoại giới lưu truyền rộng rãi một câu, bởi vậy có thể thấy được thần binh cung luyện khí sư luyện khí trình độ chi cao. Vương Trường Sinh thu hồi ánh mắt hướng phía cái khác kệ hàng nhìn lại. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chọn lựa tốt vật phẩm, hai kiện phi hành pháp bảo cùng một chương tam giai thượng phẩm linh phù. Phi thiên độn linh chu, nhị giai phi hành pháp bảo thích hợp một mình hoặc là nhiều người sử dụng. Nếu như không phải địch nhân đối thủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể lợi dụng cái này phi hành pháp bảo chạy trốn, Chấn Hải Tông trong bảo khố có phi hành pháp bảo, bất quá là một mình sử dụng phi hành pháp bảo, một kiện áo choàng cùng một đôi phi giày, Vương Trường Sinh đem phi giày cho Vương Thu Minh, áo choàng cho Vương Mạnh Bân. Thiên hỏa lưu ly châu, công phòng nhất thể, có thể thả ra liệt diễm đả thương địch thủ tăng cường phòng ngự. Cửu nguyên định yêu phù có thể định trụ một mảnh hư không, hải tộc cùng yêu tộc thường xuyên lợi dụng độn thuật cận thân, cận chiến kích thương nhân tộc nguyên anh tu sĩ, có cái này trương cửu nguyên định yêu phù tại tay, yêu tộc hoặc là hải tộc cận thân, có thể định trụ bọn hắn một lát. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chọn lựa ba món đồ, Lý Thiên Dương trong lòng âm thầm gật đầu, không nói gì thêm. Vương đạo hữu, các ngươi tạm thời đi về nghỉ, ngày mai đại chiến, lão phu sẽ phái người thông chi các ngươi. Tốt, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Vương Trường Sinh đáp ứng, cùng Uông Như Yên rời đi bảo khố. Hàn phu nhân, ngươi cảm thấy hai người bọn họ như thế nào? Lý Thiên Dương xông một phiến hư không hỏi. Thanh quang lóe lên, một gã thân thể nở nang váy xanh thiếu phụ theo trong hư không vừa hiện mà xuất. Nhìn nó tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn không có chọn lựa công kích pháp bảo hoặc là công kích phù triện, hoặc là đối với mình thực lực tương đối tự tin, hoặc là có uy lực tương đối lớn pháp bảo tại tay, theo bọn hắn chọn lựa phi hành pháp bảo đến xem, càng có khuynh hướng cái sau, là rồng hay là giun, ngày mai liền biết. Váy xanh thiếu phụ tỉnh táo phân tích nói, nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển cười mỉm nói ra. Lý đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cực đi. Tựu cực bọn hắn có thể hay không chém giết một gã nguyên anh kỳ dị tộc. À, Hàn phu nhân, ngươi đối bọn hắn tự tin như vậy. Lý Thiên Dương hơi kinh ngạc, hắn thấy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể trọng thương một gã địch nhân cũng không tệ rồi, dù sao bọn hắn kết anh thời gian không dài. Công Tôn Ưởng có thể chém giết cường địch cùng hắn là vạn thú đảo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có rất lớn quan hệ. Quảng cáo, Vương gia bất quá là một cái tu tiên gia tộc nội tình còn kém rất xa vạn thú đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể trọng thương cường địch đã rất tốt. Váy xanh thiếu phụ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Lý Thiên Dương lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt cực thì cực, lão phu cực bọn hắn không thể, viên này thăng long đan làm tiền đặt cược, ngươi đầu kia thanh giao nếu là ăn vào thăng long đan, đối với nó tiến giai tứ giai có rất lớn có ích. Tam giai giao long mặc dù hiếm thấy, dùng nhiều một chút thời gian cùng tinh lực tu sĩ cấp cao vẫn có thể bồi dưỡng được tam giai giao long, tứ giai giao long tựu tương đương hiếm thấy, địa phương khác khó mà nói có một cái tứ giai giao long làm linh thú, Nam Hải tu tiên giới duy chỉ có vạn thú đảo phó đảo chủ thanh giao chân nhân một người. Tốt, vậy ta liền lấy khối này xích nguyệt diễm tinh làm tiền đặt cược, vật này luyện vào lý đạo hữu bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể tăng lên không ít uy lực. Váy xanh thiếu phụ lấy ra một cái hồng sắc hộp ngọc đưa cho Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương kết quả hồng sắc hộp ngọc mở ra xem, bên trong có một khối dưa hấu đại hồng sắc tinh thạch tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Hàn phu nhân, ngươi bây giờ có thể nói xuất vì sao cảm thấy bọn hắn có thể diệt sát một gã nguyên anh kỳ yêu tộc đi. Váy xanh thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp nói, khí tức của bọn hắn hoàn toàn nhất trí, hẳn là tu luyện qua hợp kế bí thuật. Loại tình huống này, thiếp thân chỉ ở Nhật Nguyệt Cung hai vị cung chủ Nhật Nguyệt song thánh trên thân gặp qua, nghe nói hai người bọn họ liên thủ nhưng lực kháng hóa thần tu sĩ, nếu không phải thiếp thân tu luyện công pháp có phần đặc thù, vậy sẽ không phát hiện điểm này. Lý Thiên Dương cười cười, lắc đầu nói. Lực kháng lại không có nghĩa là bọn hắn thật có thể đối phó hóa thần tu sĩ, bất quá Nhật Nguyệt song thánh liên thủ xác thực lợi hại, hóa thần lấy hạ hiếm người là đối thủ. Hai môn có thể thi triển hợp kích chi thuật thiên phẩm công pháp, há lại chỉ là hư danh. Lý Thiên Dương gật đầu, không nói gì nữa. Cách chương.